Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh. Cửa xe mạnh mở ra, người đàn ông cao cao tại thượng nghiêm mặt nhìn xuống cô. Dưới ánh mắt dọa người của anh, oa oa cả kinh, bàn tay nhỏ bé rụt trở về. Cô thở sâu, chừng chừng trở về nói. Anh hình như đang hiểu lầm. Lão già là gì? Tái hôn là gì? Anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì hết nha. Tôi thực sự nghe không hiểu. Còn có... cái gì gọi là tôi sẽ không cưới cô hay người phụ nữ nào khác? Tôi mà lấy anh sao? Anh đang đóng phim ư? Đừng có tự mình là nghĩ đúng nha. Không có thì tốt. Anh bất động, mặt mũi không chút thay đổi, lại muốn đóng cửa. Này, đợi chút. Oa oa thấy thế, trừng mắt nhìn cửa xe đóng chặt. Cô không khỏi lâm vào chán nản, tức giận đá sầm lốp một cước. Tôi còn chưa nói xong, cái con heo này. Lúc này, anh ngay cả mở cửa đều lười biếng. Oa Nhi tức giận trừng mắt, liếc nhìn chiếc xe kia. Đồ vương bát đản, đồ đáng ghét, đẹp trai thì sao? Có tiền rất giỏi ư? Ai lấy anh mới là đồ thần kinh? Có cho tôi cũng không thèm. Anh là đồ bại não, rảnh hơi suy nghĩ ra những chuyện thầm phao. Cô vừa mang chiếc giày còn lại vào chân, tức giận ôm lấy túi sách, xoay người nhìn quanh ba bốn phía. Sau đó bước tới cửa hàng tiện lợi gần nhất. Ba đồng năm hào. Ok. Đứng ở quầy tính tiền, cô đưa tay bỏ vào túi, muốn lấy ví tiền nhưng trong túi lại trống không. Cô cứng đờ, mỉm cười nhìn ông chủ cửa hàng. Ông chờ tôi một lát. Ông chủ hai mắt nhìn chằm chằm tivi, có lệ lên tiếng. Oa Nhi ngồi xuống đất, mở túi sách lục tìm. Không thể nào, không lẽ linh tới vậy sao? Càng tìm, mặt của cô càng trắng bệch. Hộ chiếu của cô, điện thoại đang ở trong cái ví hình con thỏ của cô. Đáng giận, biết vậy không quay lại cái xe chết tiệt kia. Tức giận trừng mắt nhìn túi sách, một đống hỗn loạn. Cô không cam lòng, cẩn thận tìm kiếm một lần nữa. Nhưng tất cả đều có, trừ ví tiền. Nản lòng, ngồi xổm ôm túi sách. Cô vẻ mặt đau khổ thở dài, sau đó đứng lên, vẻ mặt xấu hổ cùng nhân viên. Xin lỗi... ví tiền của tôi mất rồi, tôi không muốn nữa. Ông chủ cũng không để ý đến cô, vẫn nhìn tivi. Oa Nhi đeo túi sách lên lưng, vừa thẹn lại quấn bách, chạy nhanh đến bãi đỗ xe. Chiếc xe du lịch xa hoa kia vẫn còn ở đó. Mặt mũi đáng quý, nhưng ví tiền còn quý hơn. Thở sâu, cô lấy dũng khí đi về bên cạnh xe, e dè gõ hai cái. Bên trong xe không hề có động tĩnh, cô khẽ cắn môi, lại gõ hai cái. Lúc này có tiếng bước chân, cửa xe vừa mở ra. Alex vừa thấy cô, trên mặt liền hiện lên vẻ khó chịu, muốn đóng cửa xe. Cô sớm đã có chuẩn bị, cửa vừa mở, cô lập tức đem túi sách chặn ở cửa, không cho anh ta đóng cửa, tức giận nói. Ví tiền của tôi bị rớt. Alex hí mắt chừng cô, đá bay túi sách đang chặn cửa, cùng cô xuống đất. Tôi nghĩ nó rơi trên xe của anh. Cô trừng mắt nhìn anh nói. Anh yên tâm, trừ phi là tôi điên rồi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh. Anh làm ơn cho tôi lên xe tìm một chút đi, tôi không có lừa anh. Trên mặt nó có gắn một con thỏ nhỏ, tôi hứa tìm xong sẽ rời khỏi ngay. Anh quả thực không thể tin được cô gái này lại mặt dày, ôm hàng vạn lý do để đến tìm anh nữa. Tôi nghĩ phụ nữ mà lão già đó chọn, nếu không phải xinh đẹp ngất trời, dáng vẻ gợi cảm thì cũng phải có đầu chứ. Cái gì là xinh đẹp gợi cảm? Anh... Oa Oa tức giận kháng nghị, sau đó lại nghĩ đến bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Trên người tôi một đồng cũng không có, xin anh cho tôi tìm đi. Yên tâm, tôi tìm được sẽ trả cho cô. Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu nó thật sự ở đây. Anh... Người đàn ông này căn bản không tin cô. Oa Oa tức giận đến dậm chân. Này, tôi nói thật đấy. Tôi cũng vậy. Sớm mất đi tính nhẫn nại, Alex vừa nói xong, nhấc chân đá bay túi sách của cô ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Oa Nhi quả thực không thể tin được, người đàn ông như thế nhưng lại hệt như đầu heo. Trừng mắt nhìn cửa xe đã đóng. Cô tức giận đến nỗi giận rồi, nhưng lúc này, mặc kệ cô có kêu gào thế nào, anh cũng không để ý tới cô. Không bao lâu, cô liền phát hiện người ở xe khác nhìn không được tò mò nhìn về phía cô. hiểu được mình đang làm ầm ĩ đến người khác. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net